Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ung Dung cầm nước soda lên cụng ly, chút sớm quá, phải đợi mẹ vợ tương lai đồng ý đã, họ chơi gần suốt đêm. Đến khi trời sắp sáng, tài xế của Văn Bách Linh lái xe tới đón họ, đưa Thang Yểu về nhà trước. Bản dịch được thực hiện bởi Sắc, Cấm Thành và đăng miễn phí tại luvevan.co. Mọi người nhớ đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch cũng như đọc thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Thang Yểu buồn ngủ đến mức liên tục bổ củi trong xe. Văn Bách Linh ôm cô vào trong lòng, điều chỉnh tư thế thoải mái cho Thang Yểu, tiện cho cô nghỉ ngơi, ngày mai không có việc gì, em có thể ngủ cả một ngày, nghỉ ngơi cho tốt đi. Mùi thơm nhàn nhạt trên người anh khiến người ta say mê. Nếu như không phải thái độ của trưởng bối trong nhà quá khắt khe thì Thang Yểu rất muốn về nhà với Văn Bách Linh. Cô rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, lo lắng bạn trai cảm thấy không thoải mái, buồn ngủ đến mức mắt mờ đi nhưng vẫn an ủi Văn Bách Linh. Cô nói Văn Bách Linh, anh cũng biết người nhà của em, họ không phải người xấu. Chỉ là điều kiện của gia đình anh quá tốt nên mẹ và bà em có chút lo lắng, sợ em bị bắt nạt. Không phải họ có nhiều yêu cầu với anh hay cố tình phớt lờ anh đừng hiểu lầm họ, đừng cho rằng họ là người xấu. Trong xe tối om, mắt cô sắp không mở ra được nữa nhưng miệng vẫn không nhàn rỗi. Văn Bách Linh cúi đầu hôn cô, mút môi cô, sau đó cười, anh là bạn trai không hiểu chuyện như vậy à. Thực ra trong âm thầm, Thang Yểu thường xuyên làm việc của mẹ, ngay cả chuyện yêu đương với Văn Bách Linh cũng khai ra. Đương nhiên mẹ Thang Yểu vẫn lo lắng, bà ấy kéo tay Thang Yểu nói ở quê có một cô gái của nhà kia lấy chồng giàu nhưng cuộc sống sau hôn nhân không được tốt, tuần trước còn xảy ra xô xát. Một người hàng xóm cũ gọi điện kể cho mẹ Thang Yểu hình như là lúc ra ngoài ăn cơm có thức ăn thừa, cô gái muốn gói đem về còn chàng trai chê nghèo, không cho cô ấy mang về, cãi vã từ quán ăn lên trên đường, lúc ra giữa đường thì xảy ra xô xát. Thế giới này thật kỳ lạ. Tại sao những người tiết kiệm lại bị họ chê cười, trào phúng? Con gái ngoan, mẹ không muốn con sống cuộc sống như vậy, trong nhà có rất nhiều hoa quả do Văn Bách Linh mua, Thang Yểu dựa vào mẹ, cắt ngang vỏ măng cục. Vặn ra, đưa thịt quả cho mẹ, mẹ cũng không phải chưa gặp Văn Bách Linh qua, anh ấy sẽ không như thế. Loại người mà mẹ nói vốn là người xấu, có tiền hay không cũng đều là người xấu, có tiền là kẻ bất nhân, không có tiền là cùng hung cực ác. Văn Bách Linh lại khác, anh ấy rất tốt, cô kể chuyện Văn Bách Linh vì muốn ăn cơm với cô mà vừa đi vừa về ngồi mấy chục tiếng máy bay nhưng không bao giờ phàn nàn. Cũng kể chuyện anh đi ăn quán ven đường với cô, tổ chức sinh nhật cho cô. Nói đến chuyện bà bị bệnh, Văn Bách Linh từ xa xôi ngàn dặm chạy tới quê của cô. Đúng lúc này dì Út xách theo một chiếc túi tốt nhập mật mã cửa từ bên ngoài trở về. Lúc thay giày, dì Út trêu Thang Yểu, Tiểu Hành, cháu lại tẩy não cho chị à, sao có thể gọi là tẩy não, rõ ràng anh ấy là tốt nhất, dì Út, dì cũng biết mà. Dì Út bị Thang Yểu ép ngồi xuống, đồng thời cũng nói rất nhiều lời tốt đẹp cho Văn Bách Linh. Nói đến lần chia tay lúc trước của họ, dì Út nói, chị... Hai đứa bé cũng không dễ dàng gì, đã chia tay nhiều năm như vậy mà còn có thể ở bên nhau có nghĩa là có tình cảm tốt, có duyên. Không ngờ mẹ Thang Yểu nghe vậy không ăn măng cục nữa, đầu óc nhạy bén nói, nếu việc kinh doanh nhà cậu ta có vấn đề, có phải cậu ta sẽ lại chia tay Yểu Yểu nữa đúng không? Trong mắt một người mẹ, dù là kinh doanh gì, dù có mấy chục tỷ thì con gái bà cũng không thể bị tổn thương hay không vui. Mẹ Thang Yểu nói, không được, mẹ còn phải suy nghĩ lại một chút. Dì Út cũng không ngờ mình tận tình khuyên bảo phí hết nửa ngày kết quả lại bị phản tác dụng. Nhìn khuôn mặt rầu rĩ của Thang Yểu, dì Út cười rất mất một miếng măng cục, chị, sao chị lại nghĩ như vậy? Thang Yểu cực kỳ hoảng sợ, chạy về phòng, nửa đêm gọi điện thoại cho bạn trai, không xong rồi Văn Bách Linh. Văn Bách Linh rất biết cách an ủi người khác, mẹ em có chút lo lắng là bình thường, người lớn nghĩ như vậy thật ra anh cũng thấy vui, điều đó chứng tỏ tiểu hạnh của chúng ta được mẹ yêu thương. Không sao, cứ để mẹ em suy nghĩ, dù sao đây cũng là việc quan trọng trong cuộc đời của em. Thang Yểu nghe anh nói vậy, mũi có hơi cay, yên tâm nhưng cũng thấy ấm ức thay cho Văn Bách Linh. Nhưng, Văn Bách Linh, vậy anh phải làm sao, xem ra còn phải chờ một thời gian nữa anh mới được nếm thử tay nghề của mẹ em. Lúc trước Thang Yểu nói chuyện với mẹ, cô đã nghe thấy mẹ có chút dao động, theo như lời con nói, Tiểu Văn là người rất tốt. Đúng lúc Văn Bách Linh gửi tin nhắn cho cô trả lời bằng mấy bức ảnh món ăn. Nói thắng lợi ở ngay trước mắt, anh sắp được nếm mấy món này rồi. Bản dịch được thực hiện bởi Sắc, Cấm Thành và đăng miễn phí tại luvevan.co. Mọi người nhớ đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch cũng như đọc thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Kết quả tình thế thay đổi trong nháy mắt, mới qua 2 tiếng đồng hồ, mẹ đã thay đổi quan điểm. Văn Bách Linh vẫn tiếp tục an ủi than yếu, nói thay vì lo lắng cho anh, cô tìm hiểu giúp anh xem mẹ vợ tương lai thích gì, anh mới có cơ hội thể hiện chút chứ. Vậy em đi tìm hiểu tình báo, anh có cho em thù lao không? Có. Văn Bách Linh không đứng đắn nói mấy chữ trong điện thoại. Mặt than yếu nóng lên, vội vàng che giấu sự xấu hổ của mình, không tiếc truyền tin giả. Mẹ em thích nhà nghiên cứu sau tiến sĩ nhất, vậy anh đi thi lấy bằng tiến sĩ trước. Văn Bách Linh, rồi, không trêu em nữa, sáng mai anh đi đón em, đưa em đi làm, nếu không tự em đi tàu điện ngầm bị dày vò đến mức nào cơ chứ, buổi sáng lúc nào cũng đông đúc, bữa sáng muốn ăn gì? Còn ăn hamburger không? Như là cánh cửa khó khăn nào cũng không thể trở thành trở ngại giữa hai người họ. Trong lòng than yếu cảm thấy ấm áp, nói câu nói quen thuộc của anh, được, vậy sáng mai gặp. Văn Bách Linh nghe vậy cười nói, sáng mai gặp. Mẹ của than yếu thật sự nhả ra vào ngày cuối tuần nào đó sau hai tháng. Ngày đó than yếu đang ăn cơm trưa chung với Văn Bách Linh, cô định buổi chiều về nhà cùng với mẹ và bà. Họ đang ở trong một nhà hàng Georgian, đèn chùm trên đầu họ tạo một cảm giác cổ điển kỳ lạ. Món bít tết mè và gà nướng sốt tỏi ăn rất ngon, than yếu ăn đến mức không dừng đũa lại được. Sau một lúc lâu, cô mới dùng khăn ăn giấy lau dầu khóe môi đi, liếc nhìn Văn Bách Linh một cái. Văn Bách Linh cười nhìn cô, ngon đến mức vậy sao? Vừa nãy anh thấy trong thực đơn có trà chiều. Hay là chúng ta ngồi thêm một lát, uống trà chiều rồi mới về, đang thương lượng, mẹ than yếu gọi điện thoại tới, yếu yếu, con ăn cơm chưa, buổi chiều mấy giờ về nhà? Mẹ nói định dẫn bà ra ngoài tản bộ, định đi sớm một chút, về trước khi cô về nhà. Than yếu cũng không giấu giếm, mẹ với bà cứ đi tản bộ đi, đừng vội, con đang ăn trưa với Văn Bách Linh, sẽ về muộn hơn một chút. Trong điện thoại, mẹ than yếu im lặng một lúc, bỗng nhiên nói, nếu Tiểu Văn có thời gian thì tối nay cả hai cùng về nhà đi, mẹ có chuyện muốn nói với hai con. Cụ thể là mẹ nói gì với Văn Bách Linh than yếu cũng không rõ. Họ đóng cửa phòng không cho cô nghe, cô chỉ có thể ngồi trong phòng khách. Vội vã nhắn tin cho đám chị em cũ, dùng sticker và emoji khóc lóc để thể hiện nỗi lo lắng lúc này của mình với bọn Lữ Thiên, được một chút an ủi gãi không đúng chỗ ngứa. Ngôi nhà ở ngoại ô này của họ có diện tích không lớn, là một căn hộ nhỏ ba phòng ngủ. Bà đã già yếu sức nên nằm nghỉ trong phòng, dì Út đi làm không có ở nhà. Hiệu quả cách âm của nhà cũ rất tốt, than yếu tốn rất nhiều công sức chăm chú lắng nghe nhưng lại không nghe được nội dung cụ thể. Ngay lúc cô đang định tìm một cốc nước rỗng áp vào tường để nghe thì cánh cửa bị đẩy ra, mẹ cô bước ra ngoài trước rồi đi thẳng vào bếp. Bản dịch được thực hiện bởi Sắc, Cấm Thành và đăng miễn phí tại luvevan.co. Mọi người nhớ đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch cũng như đọc thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Than yếu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vô cảm của Văn Bách Linh lo lắng đến gần, dùng cốc nước chọc vào người anh, thấp giọng hỏi, thế nào rồi? Văn Bách Linh lắc đầu, ngay lúc than yếu mất mát muốn nói gì đó. Đột nhiên mẹ cô ở trong phòng bếp thân thiện gọi Văn Bách Linh, Tiểu Văn, xương sườn bình thường nhà dì nấu khẩu vị có hơi nặng, cháu có ăn được không? Than yếu quay đầu lại, trông thấy Văn Bách Linh nở nụ cười, cuối cùng phản ứng lại, ngạc nhiên thốt lên, mẹ em đồng ý rồi. Ngay khi Văn Bách Linh gật đầu, cô chạy tới phòng bếp, ném cốc nước sang một bên, ôm mẹ là mẹ cô giật nảy mình, mẹ, mẹ là tốt nhất, cảm ơn mẹ. Mẹ than yếu cầm hành, gừng cố gắng quay người, vỗ một cái vào đầu than yếu. Đi ra đi, đừng quấy rầy mẹ nấu cơm, đã làm giáo viên rồi mà còn không cẩn thận tí nào, làm thế người ta cười cho, than yếu không quan tâm. Trong nhà này, bao gồm bà, dì Út và Văn Bách Linh đứng bên cạnh mỉm cười, không có ai dám cười cô. Cô nhảy cẩn lên, như quay lại tuổi thơ 7-8 tuổi, kéo Văn Bách Linh, mẹ, bọn con đi mua đồ uống, mua cả lạp xưởng và gà quay đầu đường, mẹ đừng làm quá nhiều đồ ăn, mệt mỏi lắm, ngày đó than yếu vô cùng vui sướng. Chạy xung quanh Văn Bách Linh vui vẻ như một đóa hoa, Văn Bách Linh, tại sao đột nhiên mẹ em lại đồng ý, có phải anh đã chuẩn bị gì đó không? Văn Bách Linh bóp mặt của cô, không phải, vì mẹ em quá yêu em nên tin tưởng mắt chọn người của em. Hình như dì Út của em cũng hỗ trợ khuyên nhỏ, than yếu lại hớn hở gọi điện cho dì Út, dì Út dì là người dì tốt nhất trên thế giới, tối dì muốn ăn đồ ăn chín ở cửa hàng nào, cháu và Văn Bách Linh sẽ đi mua ngay lập tức, dì Út cũng trêu cô. Vui đến thế cơ à, làm gì còn dáng vẻ của cô giáo than nữa, cúp điện thoại, chị em trong nhóm hỏi cô kết quả. Than yếu yên lòng giao bản thân cho Văn Bách Linh, nói, anh nhìn đường giúp em trả lời mấy tin nhắn, cô vui vẻ chia sẻ tin vui cho bọn họ, tốc độ gõ chữ nhanh lên không ít, so với cô, Văn Bách Linh có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Về sau than yếu mới phát hiện người này chỉ giả vờ không sợ bên ngoài,

Có một số người 20 tuổi đã có thể có được tình cảm ngọt ngào, tốt đẹp, ổn định lại hạnh phúc. So ra, hình như cô và Văn Bách Linh lại có hơi gập ghềnh. Nhưng tốt xấu gì thì sau khi qua khỏi nguy nan và xa cách, cũng có thể muôn màng mà đánh giá một câu chuyện tốt thường hay gặp trắc trở. May mà, kết quả tốt. Tiên, cửa thang máy từ từ mở ra. Âm thanh nhắc nhở của thang máy khiến Thang Yểu nhớ tới cảnh tượng lúc ban đầu gặp Văn Bách Linh. Khi đó bọn họ còn rất xa lạ, nhiều lần chạm mặt trong thang máy, cũng chưa từng nói chuyện, im lặng không nói đều tự đứng ở một bên thang máy, diễn đủ các kiểu xa cách. Có lẽ đã từng tò mò suy đoán, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới, bọn họ sẽ trở thành sự tồn tại hoặc một điều không thể thiếu trong cuộc sống của nhau. Hiện tại, giữa bọn họ không còn việc gì khó cần phải gấp gáp giải quyết, cũng không còn trở ngại. Chỉ còn lại tương lai thuộc về bọn họ, khiến người ta mòn mỏi mong chờ. Văn Bách Linh từ trong thang máy đi tới, khi nhìn về phía cô, trong mắt chứa đầy ý cười. Thang Yểu cũng đứng dậy, rõ ràng mới nửa tháng không gặp, cũng đã tích tư thành bệnh, không thèm để ý đến những đặc sản quê hương kia, tay không chạy tới. Giống như chạy qua những năm xuân hết chuyện này đến chuyện khác, rốt cục vào mùa xuân thứ 12 quen biết nhau, nhào vào vòng tay của người tình. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Câu chuyện nhỏ này xảy ra lúc Thang Yểu và Văn Bách Linh gặp lại nhau vào mùa hè năm ấy. Khi đó bọn họ vừa mới làm hòa không lâu, đương nhiên tình cảm rất ngọt ngào, lâu ngày mới gặp lại, hận không thể mỗi ngày đều dính lấy nhau. Chỉ là loại cảm giác mất mát trong lúc chia xa này giống như vết thương lòng, không có chuyện một sớm một chiều sẽ nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Có mấy ngày như vậy, Thang Yểu ngủ không ngon giấc, thường xuyên gặp ác mộng. Lần này trong giấc mơ, cô và Văn Bách Linh im lặng ngồi trên xe. Trang trí trên đỉnh nóc xe là bầu trời sao giá cả xa xỉ, những ngôi sao lốm đốm, tản ra ánh sáng ấm áp, đắt tiền. Không gian đương nhiên rộng rãi hơn một chút so với xe bình thường, chỉ là cô nhìn con phố quen thuộc ngoài cửa sổ, không rõ vì sao mình lại buồn như vậy, giống như trong xe thiếu oxy, khiến người ta không thở nổi. Cứ ngột ngạt như thế thật lâu, tài xế đạp nhẹ thắng xe, vững vàng dừng ở dưới lầu ký túc xá của cô. Cả tòa ký túc xá đều màu xám, đứng sừng sững trước mắt, những nhánh dây leo già màu nâu bám trên tường. Có lẽ chắc do thời tiết còn lạnh, phiến lá cũng chưa nảy mầm mới. Thang Yểu đột nhiên nhớ lại, đây là ký túc xá lúc cô học chính quy, cũng nhớ lại vì sao cô buồn. Đó là mùa xuân khi họ chia tay. Sau lần ấy, bọn họ không nói tạm biệt, chỉ có mỗi người đi một ngã. Chỉ cần cô xuống xe, đi tiếp, sẽ là thời gian 7 năm chẳng thấy được Văn Bách Linh. Đầu Thang Yểu đầy mồ hôi bừng tỉnh, may mắn Văn Bách Linh vẫn ở ngay bên cạnh. Cô nhào vào trong lòng Văn Bách Linh, đánh thức bạn trai, nước mắt lã chả nói mình mơ thấy năm họ xa nhau. Văn Bách Linh, em luôn cảm thấy thật viển vông. Chúng ta thật sự lại ở bên nhau sao? Anh thật sự không đi sao? Nghe Thang Yểu thấp thỏm bất an hỏi như vậy, Văn Bách Linh rất nhanh đã phản ứng lại, đau lòng không chịu được, ôm chặt người vào trong ngực, giúp cô lau nước mắt, lại vỗ lưng cô dỗ dành. Thật mà, Văn Bách Linh kể lại những chuyện cũ trong nhà khiến người ta không muốn quay đầu ấy, giống như kể chuyện xưa, không ngần ngại kể cho Thang Yểu nghe. Việc làm ăn trong nhà, vốn dĩ lúc giai đoạn khó khăn đã từng có lãnh đạo cấp cao lật mặt, tình cảnh rất khó xử. Anh trai lúc ấy lại là chủ lực trong lãnh đạo cấp cao, đột nhiên ngã bệnh, trong công ty không có người đáng tin cậy, khi đó mới cần có anh ở đấy, tiếp nhận công việc của anh trai, không còn cách nào khác cả. Lòng người phức tạp, những người kề cạnh từng kề vai tác chiến với anh trai, thậm chí cùng bố bọn họ rong ruổi qua từng chiến trường buôn bán, vì lợi ích trước mắt, cũng lại có những suy tính và tâm tư riêng của mình. Việc bổ nhiệm lãnh đạo cấp cao rất quan trọng. Loạn lên thật sự sẽ có người vì một số mục đích mà kiếm lời túi riêng. Mấy năm đó rất gian nan. Trên bàn hội nghị đã từng có sự giằng co không tiếng động như thế nào, trong quan hệ lợi ích đã từng có kẻ mạnh và thỏa hiệp như thế nào. Tất cả những điều này Văn Bách Linh cũng không nói chi tiết, chỉ nói bây giờ đều đã suôn sẻ. Anh trai bắt đầu làm vài công tác giám sát, lãnh đạo cấp cao vững chắc, trong lúc thực hiện chế độ luân phiên, doanh nghiệp cũng đã chuyển hướng sang thị trường nội địa. Văn Bách Linh giống như đang mở cuộc họp báo, xem Thang Yểu như lãnh đạo, nói rất nhiều tin tốt trong nội bộ công ty cho cô. Từ các góc độ phân tích, cho dù tương lai có xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ không ra nước ngoài lâu như vậy nữa. Thật sự nếu như có gì ngoài ý muốn, ở trong nước cũng có thể giải quyết, đừng lo lắng. Bọn họ ngủ trong phòng trọ của Thang Yểu, giường chỉ có 1m5, lúc trước Thang Yểu ông Lữ Thiên ngủ cũng không quá chật chội, nhưng Văn Bách Linh quá cao, anh ở trên giường. Gối dựa của cô đều tủi thân bị ném ở trên ghế. Văn Bách Linh hôn lên trán Thang Yểu, trở tay xách một con gấu bông từ đầu giường lên, nếu không có cảm giác an toàn, anh sẽ đeo cái này lên túi. Trong vòng 10 phút đến công ty, trong và ngoài nước đều có thể biết anh có bạn gái. Than Yểu nhớ lại, tràn đầy hoài nghi đối với những câu chuyện phiếm được lan truyền của bọn họ. Cô nói, hay thôi bỏ đi, nhìn thấy con gấu bông, không chừng người ta còn tưởng rằng anh có con với người phụ nữ nào đó. Hơn nữa cô cũng không chịu đưa con gấu bông cho anh, đó là quà tân gia bạn bè tặng cô. Than Yểu đoạt lại, Văn Bách Linh liền cọ cổ cô, bạn trai bạn gái, được cô trung thực nói một câu, bạn trai em không phải anh sao, người này sẽ vô cùng vui vẻ, giống như nghe được một lời ngon tiếng ngọt êm tai. Họ chen chúc trong toilet nhỏ đơn sơ của phòng trọ cô rửa mặt, cũng không cảm thấy chật chội, còn ngâm nga hát. Vì để cho Than Yểu vui vẻ, thời gian đó, Văn Bách Linh dẫn đầu tổ chức rất nhiều trò, rảnh rỗi thì sẽ chơi với bạn bè, giống như trước đây, muốn cho cô hòa vào thế giới của anh, có thêm cảm giác an toàn. Câu lạc bộ chạy nhiều rồi, Văn Bách Linh lại không hài lòng, nói Than Yểu không có hứng thú lắm với loại hoạt động ở nơi này. Những thứ như mạt chược, bài tú lơ khơ, bi đa, cô đều không thích. Nên anh dự định tổ chức vài hoạt động bên ngoài. Một người bạn trong điện thoại chăm chọc, Bách Linh à, ngày mai thời tiết bên ngoài 39 độ, cậu nói mình muốn dỗ bạn gái vui vẻ, cũng đừng nỡ lấy mạng các anh đây ra đùa chứ, tuổi các anh đây cũng già rồi, bị cảm nắng thì phải làm sao đây? Té xỉu thì như nào? Văn Bách Linh thuận tay bấm xem dự báo thời tiết trên máy tính, nhìn thử xem, thật đúng là nhiệt độ khá cao, là do anh thiếu suy nghĩ, việc ra ngoài cần phải nghĩ lại, vậy thôi bỏ đi. Người bạn kia còn rất cảm động, ha ha, tôi đã nói rồi mà, hôm nay không thích hợp ra ngoài đâu, cậu cũng biết hiện tại tôi bao nhiêu cân, vừa vận động đã ra đầy mồ hôi, dễ bị cảm nắng lắm đấy. Lời còn chưa dứt, nghe thấy Văn Bách Linh nói, gần đây Than Yểu soạn bài mệt mỏi, chất lượng giấc ngủ lại không tốt, thời tiết nóng như vậy ra ngoài, chỉ sợ sẽ không thoải mái, hôm khác đi, bạn bè. Than Yểu không biết nguyên do trong đó, gần đây trời nóng bức, lại nghỉ hè. Mỗi ngày cô đều ở nhà bật điều hòa. Mẹ còn chưa đồng ý về Văn Bách Linh, cô đã mơ đến chuyện chấn động lòng người, đang bắt đầu cảm thấy phiền muộn với mấy ngày nghỉ, muốn làm chút gì đó để thay đổi tâm trạng. Văn Bách Linh bỗng nhiên hỏi, đám bạn bè tổ chức tụ họp ở trường đua ngựa vùng ngoại ô bên kia, có muốn đi giải sầu hay không? Ánh mắt Than Yểu sáng lên, vậy em đi với mọi người, mang theo máy tính vừa làm việc vừa chơi. Mà lần đầu tiên Than Yểu có cơ hội tiếp xúc với Phí Lâm cũng là ở lần tụ họp này. Lúc ấy Than Yểu xuống ngựa bị trẹo chân, không tham gia hoạt động lúc sau nữa, ngồi ở lều che nắng, dùng máy tính sách tay sửa lại tài liệu giảng dạy và Phí Lâm cưỡi một vòng ngựa trở về, tháo mũ cưỡi ngựa xuống, tê rút liền 3-4 tờ khăn giấy ra tay lau mồ hôi, có hơi yếu ớt oán giận nói thầm, nơi này cứ như nào ấy, ngay cả khăn lông hút mồ hôi cũng chẳng chuẩn bị. Nói xong quay đầu lại thì đụng phải ánh mắt vô thức của Than Yểu nhìn về phía này trong lúc đang nghỉ ngơi. Phí Lâm khựng lại một chút. Chào hỏi với Than Yểu, bàn tay đeo nhẫn cưới chỉ tới chỉ lui hai vòng giữa hai người họ, thật ra đây không phải lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, có đúng không? Đúng là không phải. Lần đầu gặp mặt là đã rất nhiều năm trước, Than Yểu nhớ rất rõ, lần đó Phí Lâm mang giày da sơn sáng bóng, khí thế hung hăng sải bước vọt vào trong cửa câu lạc bộ, rất giống như đi Bắc Giang. Mà lúc ấy Than Yểu cho rằng, mình và Văn Bách Linh bị... Bạn đang nghe truyện trên website. audiosai.net Bắc, sợ tới mức tay chân lạnh lẽo, sống lưng cứng nhắc, nhưng Than Yểu nhận ra trong những chuyện cũ kia, dường như liên quan đến một đoạn hồi ức khiến Phí Lâm khá tổn thương. Than Yểu cũng không tiện đề cập nhiều, chỉ gật đầu, giúp Phí Lâm rót chén trà lạnh có thể giải nhiệt, uống chút trà không? Bỏ đá rồi, mát lắm, tính tình Phí Lâm cực hướng ngoại, nhận trà lạnh rồi ngồi bên cạnh Than Yểu, lúc chủ động bắt chuyện. Ngược lại không tránh khỏi đề cập tới chuyện cũ khiến người khác không đành lòng, nói đến nguyên nhân vì sao lần đó gặp mặt, đoán chừng chị cũng đã nghe anh trai em nói qua. Lúc ấy không phải em đang có bạn trai cũ sao, rất rất thích, nhưng người ấy gian dối, nói đánh bài suốt đêm với anh trai em, kết quả hoàn toàn không phải thế. Anh ta cùng người phụ nữ khác gian díu bên ngoài. Chắc là đã rất nhiều lần, ngày đó em mới phát hiện được, đoạn tình cảm kia của Phí Lâm quả thật không phải bí mật gì. Trước khi Phí Lâm đại náo câu lạc bộ, đã lật bàn đánh bài, trong ngoài gì đều đã sớm truyền ra. Than Yểu cũng có nghe thấy, chỉ là không đành lòng làm Phí Lâm buồn, rất ân cần nhưng cũng không thể hiện quá rõ ràng, im lặng làm người lắng nghe Phí Lâm nói ra chuyện buồn xưa cũ. Ngược lại, em vì anh ta mà thật sự đã chống lại cả thế giới. Vậy mà anh ta lại cắm sừng em, khí thế Phí Lâm uống trà lạnh như uống rượu trắng, dùng sức đặt mạnh cái ly lên bàn, phát ra tiếng giòn vang, vậy mà lại nói nhà em nhiều tiền quá, người trong nhà đều khinh thường anh ta khiến anh ta áp lực. Áp lực thì có liên quan gì đến chuyện không quản được chính mình, từ khi sinh ra em đã có tiền, làm như ngày đầu anh ta biết em sao, người phạm sai lầm thường không bao giờ không rõ, tất cả chỉ là lấy cớ, bào chữa tội danh cho mình. Nếu thật sự có dũng khí, nghĩ rõ ràng hậu quả dám làm dám chịu, vậy cũng tốt, hết lần này tới lần khác không phải, còn có ý đồ đánh tráo khái niệm, cuối cùng đổ sai lầm cho người vô tội, thật sự là khiến người ta tức đến nghiến răng nghiến lợi mà. Chắc là cảm thấy dáng vẻ mình níu lấy chuyện cũ không buông chưa đủ tiêu sái, Phí Lâm dần dần thu lại tâm trạng kích động, than yểu, em đã biết chị từ rất lâu, gặp mặt ở câu lạc bộ đã từng nghe tới chị, chính than yểu cũng biết, về những tin đồn thất thiệt lung tung của cô trong quá khứ cũng không phải là ít, không biết Phí Lâm nói cái nào, cô chủ động cười đùa, giảm bớt bầu không khí căng thẳng, từng nghe về chuyện chị và Hàn Hạo sao, Phí Lâm ngẩn người, cười to, bày ra ngón tay mảnh khảnh được làm móng tay tinh xảo của mình. Không phải không phải, loại người như Hàn Hạo, phàm là người gặp qua chị cũng sẽ không tin chị có thể có quan hệ gì đó với Hàn Hạo. Em từng nghe nói chị là bạn gái mà anh Bách Linh vô cùng cưng chiều, đi tới chỗ nào cũng luôn dẫn theo, thật ngưỡng mộ đó. Lúc này, đám Văn Bách Linh cũng cưỡi ngựa trở về. Phí Dụ Chi vừa vặn nghe thấy lời của Phí Lâm, cười nhạo chăm chọc em gái mình, này này, em còn không biết xấu hổ mà nói chuyện này sao? Thì ra những năm đó, trong nhà Phí Lâm không đồng ý chuyện tình cảm của bọn họ. Mà Phí Lâm một lòng muốn yêu đương với con trai nhà tài xế, đều đã dùng hết cách, có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Vị thiên kim tiểu thư này, không biết đã nghe nói ở đâu về bạn gái của Văn Bách Linh gia thế cũng bình thường, cảm thấy đây là một cơ hội, mau chóng lúc họ tụ họp thì diệt trừ. Buổi tối hoang đường ấy, Phí Lâm vọt tới trước mặt Phí Dụ Chi và bọn Văn Bách Linh, ỷ vào chuyện thường ngày các anh trai đều nhường nhịn cô ta, vào tư thế, cá chết lưới rách, ai cũng đừng hòng sống, em mặc kệ. Nếu mọi người không giúp em sẽ nói với bố mẹ em yêu anh Bách Linh. Em muốn liên hôn với nhà họ Văn, em không thể gả cho người mình thích, các người cũng đừng hòng, dựa vào cái gì anh Bách Linh có thể tìm đối tượng theo ý mình thích, còn em nhất định phải gả cho người trong nhà chọn, anh nói đi. Rốt cuộc anh và anh Bách Linh có giúp em hay không? Khi chuyện cũ này bị nhắc tới, Phí Lâm có hơi ngượng ngùng, mất tự nhiên mà liếc Than Yểu một cái, sao lại nói cái này? Là do trước kia mắt em hơi kém một chút, Than Yểu nhìn về phía bên cạnh Phí Lâm, chồng của Phí Lâm ngồi ở nơi đó, vừa vặn mỉm cười. Chồng Phí Lâm không hề để ý quá khứ của cô ta, còn cầm ấm trà lạnh, giúp Phí Lâm châm nước. Khó trách Phí Dụ Chi cũng vô cùng thích em rể hiện tại, dẫn theo em gái và các bạn bè tụ tập, thật ra cũng là bởi vì hẹn em rể. Về phần em gái dũng mãnh này, là do nó nằng nặc đòi theo, trên đường Phí Dụ Chi phải đổi xe, nói Phí Lâm làm cho anh ấy đau đầu. Anh chàng Phí uống liền hai chén trà lạnh, đó là do mắt em kém sao? Rõ ràng là mù, vừa nhìn đã biết lòng dạ không tốt lắm, còn tưởng mình báu vật, anh chàng Phí mắng chửi người quá mượt, Than Yểu nhất thời cũng không kịp phản ứng, còn có chút buồn bực, là Văn Bách Linh ngồi bên cạnh phiên dịch cho cô, dạ dày không tốt, ăn bám. Thật ra Than Yểu cũng cảm thấy, người đàn ông trước đây Phí Lâm thích kia không được tốt lắm, nghe nói rất nhiều chuyện khuất mắt, đều là Phí Lâm một mình ra trận. Vì tình cảm của mình mà chiến đấu, mà người ở hiện tại này lại khá tốt, che chở Phí Lâm, nói với Phí Dụ Chi, anh à, đừng mắng nữa, Lâm Lâm sẽ buồn trong lòng đấy, bọn họ đều nói Phí Lâm là hổ con điên điên khùng khùng, đấu đá lung tung, bất chấp hậu quả, chỉ có chồng của Phí Lâm, che chở Phí Lâm như một cô bé, lần này tới có rất nhiều bạn, Than Yểu nghĩ tới những chuyện này, những người khác đã đổi đề tài trò chuyện, hồi nãy Dụ Chi bắn tên thiệt là không có mắt nhìn. Cách bia ngắm xa 800 mét mà đã bắn đi ra ngoài, tôi còn nghĩ rằng mình hoa mắt, nhìn thấy sao băng đó ha ha, cậu không phải sao băng sao? Không phải là dính cái vòng ngoài cùng sao? Chó chê mèo lắm lông, hai người bọn họ còn cãi nhau, gà thái mổ lẫn nhau ha ha ha, nhìn cái gì vậy? Văn Bách Linh lên tiếng làm cắt đứt những suy nghĩ lung tung của Than Yểu, cô lắc đầu, trong tiếng cười đùa ầm ĩ xung quanh, cô ghé sát vào anh, nhỏ giọng nói, đang xúc động. Lát nữa về phòng sẽ nói với anh. Mắt cá chân còn đau không? Văn Bách Linh nhấc ống quần Than Yểu lên, nhìn một chút, người quản lý thoa thuốc hình như ổn hơn rồi, không sưng, vốn cũng không nghiêm trọng. Lúc Than Yểu vừa bị trẹo chân, thật sự có hơi dở khóc dở cười. Cô lưu luyến một bụi hoa dại bên kia rừng cây, muốn dắt ngựa đi qua xem thử. Bụi hoa kia cũng không biết tên là gì, nở đẹp như vậy, rất giống màu sắc của một mỹ nhân, có vàng, cam, trắng, cũng có màu hồng nhạt, đỏ. Đậm nhạt không giống nhau, gió nhẹ thổi qua, nhẹ nhàng lay động, hấp dẫn lòng người. Thang Yểu mãi nghĩ đến bụi hoa kia, sau khi xuống ngựa thì không để ý, vô ý dẫm phải cành cây gãy. Mắt cá chân bị trật cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ là hình tượng không tốt, quỳ rạp xuống bụi cỏ, còn vừa hay bị mấy người bạn của Văn Bách Linh nhìn thấy. Người còn chưa kịp đứng lên, đã nghe thấy, ôi má ơi, sao lại ngã thế này, chắc cho rằng Thang Yểu là từ trên lưng ngựa rơi xuống, cả đám anh trai chị dâu vây tới, quan tâm đủ kiểu khiến Thang Yểu cảm thấy sợ hãi. Bọn họ hô hoáng, Thang Yểu ngã ngựa rồi, long trời lỡ đất, tìm một con ngựa và cưỡi, đi gọi Văn Bách Linh đang bàn bạc với người quản lý về vấn đề cơm tối tới. Thang Yểu vốn cảm thấy không có việc gì to tát, còn muốn thuật lại với Văn Bách Linh một chút, nói mình chỉ là bị ngã xíu thôi. Có một người anh trai canh ngay thời điểm này, kể một câu chuyện khủng bố, nói cái gì mà anh ta có một người thân thích, vì vận động mà gãy xương. Văn Bách Linh nghe xong chau mày, ông Thang Yểu trở về, gọi bác sĩ tới. Vốn là vì tụ họp nhiều người, già trẻ lớn bé đều có, bác sĩ tư nhân kia ở đây để bảo đảm mọi người an toàn trong những tình huống khẩn cấp, kết quả lớn nhỏ đều không sao cả, chỉ có Thang Yểu được ông sang. Cô cảm thấy thật mất mặt, vừa nhìn thấy ánh mắt cười ha hả của bác sĩ, càng mất mặt hơn. Hết lần này tới lần khác Văn Bách Linh cầm bình xịt thuốc hỏi cặn kẽ, còn muốn ở lại với cô, nhưng đã bị Thang Yểu đẩy đi. Nhớ tới dáng vẻ khi nãy làm mọi người lo sốt vó, bây giờ cô còn có hơi ngượng ngùng, mặt có hơi đỏ. Văn Bách Linh đã biết hết mọi chuyện, dùng ngón trỏ chạm vào má của cô, còn chưa hỏi em, nhìn cái gì mê mẩn vậy, còn dẫm lên cành cây nữa, hoa, bên kia có một bụi hoa. Rất đẹp, là loại hoa em chưa từng thấy qua. Vốn tưởng rằng Văn Bách Linh sẽ cười cô, ngắm hoa cũng có thể làm mình ngã, nhưng anh chỉ gật đầu, anh biết rồi, anh cũng biết bên kia có hoa. Anh nhìn thấy sao? Có phải rất đẹp không? Nhưng Văn Bách Linh lắc đầu, là hiểu cảm giác bị mê hoặc của em. Về phần hiểu được khi nào, Văn Bách Linh nói anh có rất nhiều khoảnh khắc tương tự như lúc Thang Yểu ngắm hoa. Năm ấy ở trang viên rượu vang lo chuyện bao đồng, tiện thể đưa cô về nội thành, chủ động chào hỏi trong hầm xe. Nhắn tin cho cô và hỏi khi nào cô mời cơm, những chuyện này đều do anh làm trong vô thức, chẳng hề hay biết, đợi đến khi Văn Bách Linh tự mình giật mình nhìn lại, quan sát kỹ mới phát hiện, rất nhiều cách hành sự cũng không giống anh phá lệ rất nhiều, mà Thang Yểu đã trở thành người không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Thời tiết nóng nực, dưa hấu trong mâm trái cây chín, rất ngọt, giữa trưa lúc mặt trời bao phủ, đám người này cũng sắp nóng đến chín, lại vừa cưỡi ngựa bắn tên, đều mồ hôi nhễ nhại. Mọi người ồn ào lên lầu tắm rửa nghỉ ngơi, Văn Bách Linh và Thang Yểu cũng trở về phòng. Văn Bách Linh có công việc phải xử lý, sau khi trở về phòng, Thang Yểu đi tắm rửa trước, đến khi cô nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng tắm, phát hiện bạn trai vẫn còn đang làm việc. Văn Bách Linh ngồi ở bên cạnh bàn gỗ trong phòng, điện thoại di động ở bên cạnh, đang mở loa, bên kia điện thoại là giọng của Văn Bách Kỳ. Anh lại gõ nội dung gì đó trên bàn phím máy tính, em sẽ bảo trợ lý và bộ phận nghiên cứu phát triển liên hệ. Buổi tối lúc đốt lửa trại, Thang Yểu giúp chuẩn bị nguyên liệu nấu thịt nướng, có người hỏi cô, sao Bách Linh vẫn còn chưa xuống, cô nói hình như cả buổi chiều Văn Bách Linh đều bận rộn công việc, vừa rồi vào phòng tắm tắm rửa, chắc là sẽ tới ngay. Bà xã Phí Dụ Chi ở bên cạnh Thang Yểu, còn có Phí Lâm, ba cô gái cùng nhau tán gẫu, nói lúc đàn ông nghiêm túc làm việc, đúng là khá hấp dẫn. Thang Yểu mở một gói cánh gà ra, gật đầu nói phải. Ánh mắt nhìn chằm chằm cánh gà nhưng trong đầu hiện lên hình ảnh buổi chiều Văn Bách Linh làm việc, bộ trang phục cưỡi ngựa và giày mang lúc cưỡi ngựa còn chưa kịp thay, chân dài miên man, cầm cây bút máy màu trắng của cô ghi chép trên sổ, cúi đầu mím môi, nghiêm túc suy nghĩ, đúng là vô cùng quyến rũ. Bạn trai của mình đương nhiên là thấy thế nào cũng đẹp, Thang Yểu nhìn không được khen vài câu với hai người bọn họ, nói lúc anh nghe điện thoại công việc đã cảm thấy rất ngầu, rất nhiều câu cô đều nghe không hiểu. Lúc học đại học tôi có đọc mấy quyển sách về tài chính, Phí Lâm cũng nói, Bách Linh rất lợi hại, bố mẹ em ở nhà luôn khen ngợi anh ấy. Trước đây nhà họ gặp phải chuyện lớn như vậy, nếu không có anh Bách Linh, có lẽ bây giờ công ty cũng sẽ không phát triển thuận lợi, em cảm thấy anh ấy lợi hại hơn anh Bách Kỳ, đỉnh hơn anh trai em nhiều. Nếu Bách Linh muốn, cũng có thể làm người nối nghiệp, Phí Dụ Chi ở bên cạnh ăn hoa quả, nghe nói như thế, phun phốc phốc ra hai hạt dưa hấu. Làm người nối nghiệp gì chứ, Bách Linh không có giả tâm ấy đâu, cậu ấy có não yêu đương, tâm chỉ hướng về Thang Yểu, ngay cả những người bạn khác nghe xong cũng bật cười, ồn ào, ồ ồ, trái tim chỉ hướng về Thang Yểu à, Thang Yểu rất ngượng ngùng, cô cúi đầu, định làm bộ nghiêm túc xiên cánh gà, không để ý tới bọn họ. Lúc này Văn Bách Linh đã tắm rửa xong, từ xa đã nghe thấy đám người lớn giọng trêu chọc anh, Anh thay đổi quần áo mùa hè, lúc này nhẹ nhàng khoan khoái ngồi bên cạnh Thang Yểu, thêm mắm dặm muối vào lời đồn chỉ có não yêu đương của mình, nói đúng thật đấy, đúng là trái tim tôi chỉ hướng về Thang Yểu. Đám bạn bè ầm ĩ, nói hai người bọn họ sớm muộn gì cũng kết hôn, phải chuẩn bị một cái hồng bao lớn hơn tí nữa, chủ yếu là vì tình yêu này đi một đoạn đường dài không mấy dễ dàng. Có một người bạn nói, tôi vừa kể cho vợ tôi nghe chuyện Bách Linh và Thang Yểu, vợ tôi nghe xong thì khóc luôn, sau khi văng Bách Linh xuống, thì không cần Thang Yểu phải làm gì nữa. Anh đeo găng tay dùng một lần, nhận lấy cánh gà, đặt vào trong đĩa đã chuẩn bị, lại giúp nướng thịt, rắc nguyên liệu và lật mặt thịt nướng. Khi cô thò đầu sang, hỏi tới lần thứ ba có cần giúp gì hay không, anh trả lời, không cần, để cô Thang đây làm cái này, thật sự là có hơi, dao trâu mổ gà quá. Cô sửng sốt, hỏi Văn Bách Linh nghe được từ này ở đâu. Văn Bách Linh đưa cho cô một xiên cánh gà nướng, trong sổ ghi chép học tập của em, dao trâu mổ gà là từ vựng khi Thang Yểu mượn danh giáo viên, đi đến các học viện khác dự thính đã ghi chép lại. Từ này xuất phát từ Hậu Hán Thư, trong câu chuyện còn nhắc tới Tiêu Vĩ Cầm, lúc ấy nghe qua. Cô cảm thấy rất thú vị, nên ghi nhớ, quyển sổ tay kia cô mang theo bên người, đặt ở trên bàn, đoán chừng là buổi chiều khi Văn Bách Linh dùng bút máy của cô, trong lúc vô tình đã nhìn thấy. Anh nói, bạn gái đã tiến bộ như vậy, anh cũng phải xem nhiều học nhiều, tránh cho sau này bị ghét bỏ, không phải trên tiến sĩ, nhưng cũng không dám kém quá nhiều mà có đúng không? Thang Yểu thổi thổi cánh gà, cắn một ngụm lớn, đột nhiên cô nhớ tới lần đầu tiên cùng đám Văn Bách Linh đến trường đua ngựa này. Anh cũng tự mình làm như vậy, nướng đồ ăn cho cô ăn. Trong nhóm này, có một người bạn làm trong ngành điện ảnh. Mấy năm gần đây không tiến triển lắm, đầu tư được vài kịch bản cứ nghĩ rằng cũng được, lúc công chiếu lại chặn bằng những bộ phim thương mại kia, thật tức mà. Ra ngoài giải sầu, cũng khó tránh khỏi còn canh cánh trong lòng, ăn thịt nướng mà lòng vẫn còn đặt ở chỗ anh ta đầu tư, quay đầu hỏi người bên ngoài, các cậu nói xem. Mắt tôi tuyển diễn viên không phải cũng được sao, các cậu xem đánh giá bộ phim trước của tôi. Sao rất nhiều người nói nhân vật chính trong cục hứng, hỏi một vòng, đến chỗ Văn Bách Linh, Văn Bách Linh không có hiểu biết sâu gì về ngành nghề này nên không tiện cho ý kiến, lấy một chuỗi thịt dê chặn miệng người ta, tôi làm sao hiểu đầu tư điện ảnh và truyền hình, người bạn kia lôi kéo Văn Bách Linh, vậy thẩm mỹ của cậu không thành vấn đề chứ, cậu xem thấy nữ minh tinh nào hợp mắt, tôi thử xem có thể sắp xếp trong phim của tôi không, câu hỏi này vừa thốt ra, phí dụ chi đã thay đổi thành ánh mắt xem kịch vui. Thang Yểu còn đang chuyên tâm bóc xương cánh gà, bỗng nhiên nghe thấy Văn Bách Linh nói tên của cô, thẩm mỹ của tôi không phải ở chỗ đấy, cứ như Thang Yểu đây, điểm nào cũng thích, bạn bè. Một người bạn khác lấy lại tinh thần, vậy nếu nói thế, bức ảnh trong tay tôi, Bách Linh, cậu ra giá đi, điện thoại di động mở ra đưa tới, giống như là máy tính bảng loại nhỏ, người trong ảnh là Thang Yểu. Cô ung dung kéo dây cương ngựa trắng, tóc ngắn ngang vai, mềm mại theo gió phiêu đãng, ngựa đang chạy. Sợi dây chuyền ngọc Thang Yểu đeo từ trong cổ áo chui ra, sáng lấp lánh. Người bạn này yêu thích chụp ảnh, ảnh chụp không tệ, sau lưng Thang Yểu là rừng cây yên tĩnh, cô giống như công chúa đi tới. Văn Bách Linh không rời mắt khỏi tấm ảnh, thuận miệng nói, giá cậu ra, bạn anh vươn ba ngón tay, quơ quơ, Văn Bách Linh sảng khoái kêu 3.000, bị Thang Yểu khẩn trương giữ chặt. Cô kéo anh như vậy, các bạn anh đều nở nụ cười, đừng nhốn nháo nữa, dọa Thang Yểu rồi kìa, đều là anh em cả. Còn có thể thật sự muốn tiền bạn trai em sao? Thang Yểu trốn sau lưng Văn Bách Linh. Nghe thấy Văn Bách Linh nói rất dịu dàng, đừng dọa cô ấy, cảm giác được che chở, thật sự rất an tâm. Bên đống lửa đốt mấy đĩa hương muỗi, chung quanh tràn ngập mùi gỗ cháy, mùi hương muỗi, mùi thịt nướng, một đám người tụ cùng một chỗ cười cười nói nói, chơi đến mức vừa thấm mệt vừa cảm thấy rất vui. Sau khi Thang Yểu trở về phòng còn nói với Văn Bách Linh, đêm nay có lẽ cô đã có thể ngủ ngon giấc. Khi nói lời này, cô ngồi xuống ghế, nằm sấp trên ghế, đi ra ngoài chơi để tiện vận động, Thang Yểu mặc quần jean rộng thùng thình ở thắt lưng, cô lại rất gầy, lúc ngồi như vậy, từ góc độ Văn Bách Linh đứng ở bên cạnh, có thể nhìn thấy một đường eo thon gọn xinh đẹp của cô, cùng với vải bông màu trắng gạo, ngoài cửa sổ lửa trại cháy hết, trong đêm yên tĩnh bỗng có tiếng côn trùng kêu, Văn Bách Linh theo khối da mịn màng kia sờ xuống, đẩy lớp vải ra, hỏi, kinh nguyệt qua 2 ngày rồi, từng, thế nhưng, Thang Yểu quay đầu. Trên người em có mùi khói, anh không thèm để ý, tay chống lưng ghế, cuốn lấy cô hôn môi. Trong chuyện này họ rất ăn ý, cũng luôn rất hợp cạ, ngầm hiểu lẫn nhau. Quên mở điều hòa, mồ hôi ướt đẫm quần áo, cuối cùng Văn Bách Linh dẫn cô đi tắm rửa, sau khi trở lại giường, hôn dịu dàng trên trán cô, ngủ ngon, mơ đẹp nhé. Đêm nay, người ngủ không ngon ngược lại là Văn Bách Linh. Ôn lại chuyện cũ,